Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Bạch Vũ. Ngươi là người nào? Một ông già hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, mấy cái ông lão ánh mắt ngưng lại, lại sâu sắc nhìn Diệp Linh một chút, trong mắt có một vệt kiêng kỵ, nhưng cũng nhường ra đường. Đi thôi. Bạch Vũ Thái Thượng Trưởng Lão đang chờ ngươi, mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhớ kỹ, nơi này là Bạch Gia, một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt uy nghiêm, đứng mấy cái ông lão trung gian, trên người khí tức phun trào, làm cho một mảnh không khí đều bốc lên không ngừng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, đi vào Bạch Gia phủ đệ. Diệp Linh, đừng trách bọn họ. Bọn họ chỉ là đang lo lắng Bạch Vũ Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ không biết lai lịch của ngươi, tự nhiên có điều phòng bị. Dù sao Bạch Vũ Thái Thượng Trưởng Lão quan hồ toàn bộ của Bạch gia mạch máu, không thể có chút nào bất ngờ. Bạch Thất Dạ theo đi tới, đi theo Diệp Linh phía sau, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, vào Bạch gia. Nhìn thấy toàn bộ của Bạch gia tình cảnh, hắn đã có thể xác định Bạch Vũ xảy ra vấn đề rồi. Từ Bạch gia tiền viện đi tới sân sau, dọc theo đường đi hầu như tất cả mọi người nhìn Diệp Linh đều là gương mặt kiêng kỵ, thần kinh căng thẳng, phảng phất Diệp Linh chỉ cần hơi có dị động bọn họ liền muốn liều mạng một trận chiến. Bạch gia sân sau, một tiểu viện xuất hiện, nhà cao cửa rộng bên trong. Nhưng là xuất hiện một khu vực tĩnh lặng, một tấm cửa gỗ, một mặt tường đất, mặt trên bò đầy cây mây. Trong viện, một gốc cây cây rong oai tà, hạ xuống nhất phiến phiến lá cây, đã là có một ít năm tháng. Cây rong một bên khác có một mảnh vườn rau, bên cạnh bày đặt ấm nước, cái cuốc, tựa hồ là có người thường thường xử lý. Vũ Trần. Trước tiểu viện viết hai chữ, kiểu chữ xinh đẹp, có một phần nhã vận, rồi lại phảng phất ngậm lấy một vệt ngột ngạt. Thái thượng trưởng lão, ta là Bạch Thất Dạ, ta đem hắn mang đến. Bạch Thất Dạ hướng về tiểu viện cúi đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, đây chính là Bạch Vũ Thái thượng trưởng lão chỗ ở. Vũ Trần Sân, ta liền không tiến vào. Ngươi đi đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, bước đi, đi vào này một mảnh trong sân. Chói mắt vừa nhìn, trong nhà này bố cục tựa hồ còn có một tia quen thuộc. Tựa hồ là đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là nhất thời không nghĩ ra. Diệp Linh ở cửa đứng đó một lát, lắc đầu, đi vào, trong sân không có ai. Hoàn toàn yên tĩnh, liền sân chu vi đều không có âm thanh. Phảng phất là sợ quấy rầy trong viện người. Mọi người rời đi. Gió thổi qua cây rong, phát sinh một trận rì rào thanh. Diệp Linh nhìn về phía trong viện một gian nhà. Đơn giản thậm chí có chút đơn sơ gian nhà. Cũng không có cỡ nào quý khí. Nếu không phải sớm biết, e sợ không có ai sẽ cho rằng trong này ở một thiên vũ cảnh cường giả của Bạch gia Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Linh đi vào gian nhà, một chút chính là thấy được trong phòng nằm trên giường một người. Một thân màu trắng nhạt quần áo, hơi trắng tóc, mặc dù khuôn mặt tiều tụy, nhưng ngờ ngợ nhìn ra nàng khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang say ngủ. Diệp Linh đứng ở một bên, lặng im này, nhìn góc giường một bình rượu, không có quấy rầy nàng. Một lúc lâu, ngươi là hắn người nào? Người trên giường mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong yên tĩnh tựa hồ lại nổi lên sóng to gió lớn, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Chỉ một chút, Diệp Linh phảng phất chính là đã hiểu rất nhiều. Nàng cùng Linh Lão đã từng tất nhiên là có quá một đoạn cảm tình. Này một phần cảm tình rất sâu. Ghi lòng tạc dạ, ba mươi mấy năm, nàng vẫn không có quên Linh Lão. Bằng hữu, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía người trên giường, hơi khom người thi lễ một cái. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Linh, nhưng là trong mắt vô thần, phảng phất là ở xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác. Đã từng hắn cũng cùng ngươi giống như vậy, giống nhau còn trẻ tuấn giật, giống nhau bừa bãi tiêu sái, trong mắt mãi mãi cũng có một vệt ngạo nghễ. Thế nhưng hắn cùng với ngươi so với, mất đi một phần điên cuồng. Ngươi không phải hắn, nàng nói rằng, lại nhắm hai mắt lại, khóe mắt có một vệt nước mắt chảy xuống, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Ta xác thực không phải hắn, hắn chính là hắn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Một bình rượu, một thanh kiếm, vung kiếm thiên hạ tửu kiếm tiên. Diệp Linh nói rằng, người trên giường lại mở mắt ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy đau xót. Thời trẻ qua mau, luôn có héo tàn lúc. Tửu kiếm tiên, rượu của hắn vẫn là sẽ uống cạn, vẫn là sẽ thay đổi. Nàng nói rằng, nằm ở trên giường, mặt mày bên trong lại cũng lắng đọng một vệt tử sắc. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, nàng lại cũng đến đại nạn. Cùng Linh lão giống như vậy, cũng sống không được bao lâu. Khắp nơi tử sắc, chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đáy lòng run lên, phảng phất là minh bạch một ít, như người ở bên ngoài xem ra, Linh lão là vì Thanh Vân Tông ở khổ sở kiên trì. Bạch Vũ, nàng là vì Bạch gia ở khổ sở chống đỡ, nhưng chỉ có bọn họ biết, ngoại trừ vì tông môn, gia tộc, còn có một nguyên nhân khác. Tuy rằng không biết đã từng xảy ra chuyện gì, tạo thành Linh lão cùng nàng như vậy hiểu lầm, ba mươi mấy năm cũng không nguyện vừa thấy. Thế nhưng Diệp Linh biết, các nàng đều yêu tha thiết lẫn nhau, cho dù ba mươi mấy năm cũng không từng thay đổi. Hơn 30 năm kiên trì, hay là chỉ là vì vừa thấy, hoặc là hiểu lầm làm sáng tỏ, hoặc là hết thảy đều nghĩ thông một khắc đó. Chói mắt, cũng đã trôi qua ba mươi mấy năm, bọn họ đều lão, đều đi tới sinh mạng cuối cùng, vẫn như cũ không có đợi được ngày đó. Một ở Thanh Vân Tông, một ở Tề Đô, cam nguyện giải quyết xong quãng đời còn lại, không muốn vừa thấy. Bạch Vũ tiền bối, ngươi hiểu lầm Linh lão, hắn chưa bao giờ thay đổi. Thanh Vân Tông trên, ba mươi mấy năm, hắn một mực chờ đợi ngươi. Diệp Linh nói rằng, người trên giường nhìn Diệp Linh, lắc đầu, gương mặt thê lương, bi thương, ngươi không hiểu. Nàng nói rằng, một câu nói, phảng phất là đạo hết năm xưa ba mươi mấy năm bi thống cùng dãy rùa. Diệp Linh nhìn nàng, khe khẽ thở dài, hắn hay là thật sự không hiểu, Linh lão cùng nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không biết, hắn cũng không hiểu ra sao hiểu lầm có thể làm cho hai người ba mươi mấy năm không gặp một mặt. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh lấy ra cái kia một phong thư, hôi hoàng phong thư, tràn đầy nhăn nheo dấu vết. Bạch Vũ tiền bối, đây là một tiền bối để ta mang cho ngươi. Hay là ngươi muốn đáp án đều ở bên trong? Ta không hiểu, thế nhưng ta biết, Linh lão, hắn chưa bao giờ phụ quá ngươi, cũng chưa từng quên qua ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Bạch Linh, nàng xem thấy phong thư này, run rẩy, đưa tay ra, cầm lấy tin, ở Diệp Linh nhìn kỹ, nàng mở phong thư, nhìn phong thư, vừa mới bắt đầu là phẫn nộ, bình tĩnh. Sau đó liền vẻ mặt run rẩy nhiên, thân thể đều đang run rẩy, chỉ trong nháy mắt, sờ một cái, tin hóa thành cho cặn. Ta không tin, nàng xem thấy trên đất tin, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn đầy run rẩy nhiên, vẻ thống khổ, cút, nàng quát lên, âm thanh như sấm, vang ở Diệp Linh trong đầu. Diệp Linh thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, nàng thật sự nổi giận, không biết là vì sao mà giận, hay là bởi vì Linh lão, cũng hay là bởi vì Thanh Linh Thái Thượng Trưởng lão, cũng hay là bởi vì chính nàng. Nhìn nàng, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, rời đi gian nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.